Chương 369, Dã Trư. Nhớ kỹ trước kia lên đại học thời điểm, vì muốn mua một bộ tương đối khá điểm điện thoại, liều mạng làm công kiếm tiền vào lúc đó vì một bộ điện thoại di động tốt, hy sinh điểm này vẫn là đáng giá. Đến cuối cùng ta lấy ra ta 3 tháng tiền lương, mua một bộ phận quả táo điện thoại di động, cái kia bộ phận điện thoại di động để cho ta đến nay đều không thể quên mất nó bên trong một cái trí năng quản gia, cũng chính là từ ngày thật là cực kỳ tốt dùng nhưng là bây giờ a ta cũng phi thường chán. Ghét quả táo không biết vì sao, chính là chán ghét quả táo, muốn là lúc sau có thể đủ điện thoại di động, ta thực sự không muốn lại dùng quả táo dĩ nhiên, nếu như ở chỗ này muốn dùng điện thoại di động lời nói. Vậy thật là ý nghĩa kỳ lạ đâu, cứ như vậy mỉ sổ tịt ở dưới cây đại thụ, hồi ức cùng với chính mình kiếp trước tất cả mọi chuyện, đương nhiên ở trong này cũng bao quát hiện tại phát sinh một sự tình. Nhưng mà coi như mỉ sổ tịt hồi ức những chuyện kia thời điểm, mỉ sổ tịt ngay phía trước cái kia một đại đoàn trong bụi có phát ra một ít tiếng xào xạc thanh âm. Mỉ sổ tịt dùng bén nhảy lỗ thai trong nháy mắt nghe được cái kia tiếng xào xạc, sau đó lập tức cảnh giác. Á đủ! Sẽ không địch nhân chọn vào lúc này tiến hành đánh lén A Mỹ Sổ Tịt một tay, từ từ mò tới phần eo của mình, sau đó từ nhẫn cụ trong bao móc ra một bả phi tiêu. Mặc kệ đó là vật gì thế nhưng hắn đụng tới trên đầu của ta, vậy cho dù hắn xui xẻo nói Mỹ Sổ Tịt liền mở ra chính mình bạch nhãn, sau đó cẩn thận nhìn về phía đoa nở kia bụi cỏ. Không phải không cần biết ngươi là cái gì yêu ma quỷ quái còn là địch nhân, cái gì cũng tốt. Ngược lại cho ta xem đến ngươi đối với ta có địch gì nói, ta sẽ đưa ngươi giải quyết hết, sẽ không hạ thủ lưu tình vào lúc này. Mỹ Sô Tịt đã có thể xác nhận trong bụi cỏ là có một vật còn sống, đồng thời hình thể còn không nhỏ. Tuy là cái kia vật còn sống trả cờ dạ không tính là nhiều lắm, thế nhưng cũng là tương đương dày đặc. Nếu như là nhân, tu vi của hắn nhất định không cao lắm đương nhiên cũng không phải phi thường thấp, nhưng nếu là động vật nói, nó chắc là tương đối tuổi tác lớn. Nếu là một cái hình thể so với công cụ, vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút chân chính diện mạo. A nói Mỹ Sổ Tịt một tay nắm phi tiêu, sau đó liền rón rén hướng cái kia tùng bụi cỏ phía bên phải bao vây lại. Mấy hơi thở trong lúc đó, Mỹ Sổ Tịt liền đã tới đoa nở kia bụi cỏ bên phải, sau đó cầm trong tay phi tiêu nâng tại trước mặt của mình, thuận tiện một hồi ngăn cản vật kia công kích. Được rồi. Kế tiếp liền để ta nhìn ngươi một chút rốt cuộc là thứ gì a. Hiện tại Mỹ Sổ Tịt đã có thể khẳng định đoa nở kia trong bụi cỏ là một cái hình thể so với nó tiểu gì đó, hơn nữa thực lực không có hắn mạnh mẽ. Hai thời gian 3 giây qua đi, Mỹ Sổ Tịt liền đã tới đoa nở kia bụi cỏ phía trước, sau đó một tay đẩy ra rồi bụi cỏ, trong nháy mắt hắn liền thấy rõ đồ vật bên trong. Nhưng mà coi như Mỹ Sổ Tịt nhìn vật kia, một giây đồng hồ thời gian sau đó, vật kia liền nhanh chóng hướng ra phía ngoài vọt ra ngoài, sau đó trở lại Mỹ Sổ Tịt phía sau. Á đủ, thật không có nghĩ đến dĩ nhiên là một đầu dã trư, hơn nữa hình thể vẫn tương đối đại cao y chùn nở dê loa y kia thật là ngoài ta ý liệu đâu. Mỹ Sổ Tịt khi nhìn rõ là vật gì một đầu dã trư sau đó, liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó xoay người nhìn đầu kia như chính mi nhờ chuẩn bị xông tới dã trư. Làm sao lẽ nào ngươi nghĩ cùng ta tỉ đấu một chút? Lẽ nào ngươi không phải tình tưởng ta mạnh mẽ hơn ngươi sao lại vẫn muốn như thế muốn chết? Mỹ Sổ Tịt nhìn đầu kia muốn hướng chính hắn xông tới dã trư, sau đó mặt nở nụ cười nói rằng.